Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 40, Đại Thọ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến từ Đức cung, Tư Đồ Thiên Tuyết đã thấy Dương Mama đang đứng ngoài cửa giống như đang đợi ai đó. Nàng đi đến theo sau Tư Đồ Thanh Thanh, cùng Tư Đồ Vân cũng nhìn thấy Dương Mama, trên mặt giữ nụ cười bước theo sau Tư Đồ Thiên Tuyết. Tư Đồ Nhị tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng đến, Thái hậu đang đợi người ở trong. Dương Mama nhìn thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến nói. Sau đó bà liếc qua bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết thì nhìn thấy hai vị tiểu thư. Không biết ai vị là tiểu nữ Tư Đồ Thanh Thanh đại tỷ của Thiên Tuyết, còn bên cạnh là tam muội Tư Đồ Vân. Tư Đồ Thanh Thanh hành lễ nói. Dương Mama gần đầu không nói gì, quay đầu nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết. Dương Mama không biết tiểu nữ có thể dẫn theo đại tỷ cùng tam muội tiến vào gặp Thái hậu nương nương không? Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Dương Mama mở miệng. Tư Đồ Nhị tiểu thư, không phải người đã quên quy tắc trong Từ Đức cung chứ? Thái hậu không thích những người không có lệnh của người mà đã xuất hiện trước mặt người. Dương Mama nghiêm khắc nói. Tư Đồ Thiên Tuyết khó xử nhìn Tư Đồ Thanh Thanh cùng Tư Đồ Vân, xong lại nhìn Dương Mama, cúi đầu không biết nên nói gì tiếp theo. Tư Đồ Thanh Thanh thấy vậy lên tiếng. Vậy tiểu nữ xin phép cáo lui. Xoay người rời đi thật nhanh, nàng không muốn mất mặt thêm. Tư Đồ Vân thấy đại tỷ đã đi thi thì cũng xoay người đi theo. Đa tạ Dương cô cô giúp đỡ. Nàng nhìn hai người đã đi xa nói. Thiên Tuyết tiểu thư không cần đa lễ, người mau đi vào thôi, không nên để Thái hậu đợi lâu. Dương Mama đưa tay đẩy cửa ra mời Tư Đồ Thiên Tuyết đi vào. Tuyết Tuyết, sao con đến lâu vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Thái hậu kéo nàng ngồi xuống hỏi. Vâng, chỉ là một việc nhỏ thôi làm người lo lắng rồi. Vậy thì tốt, con ở đây trò chuyện cùng ta đi một hồi nữa, cùng ta đi ngự hoa viên sau. Vâng, Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng. Tô Mạn Nhi, Triệu Hàm cùng Liễu Giai Nhàn đang nói chuyện với nhau thì nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thanh đang đi về phía này. Thanh Thanh, sao muội về rồi? Muội đưa nhị muội đi đến Từ Đức cung thì quay về, không phải tỷ không biết Thái hậu sẽ không gặp những người mà ngài không chịu kiến, cho nên sau khi nhị muội đi vào, muội liền cùng tam muội hồi ngự hoa viên. Đúng, tỷ cũng quên mất. Hai tỷ cùng Nhàn muội đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy, cho muội tham gia với được không? Được chứ, bọn tỷ đang nói về. Tô Mạn Nhi nói lại cho Tư Đồ Thanh Thanh cùng Tư Đồ Vân nghe. Triệu Hàm ngồi bên cạnh đợi hai người không nói gì thì lên tiếng. Thanh Thanh, muội có biết Tư Đồ Thiên Tuyết đó không thích thứ gì hay không? Muội cũng không nhớ rõ lắm. Hình như nhị muội không thích hoa tuyết quỳnh thì phải, vì muội chưa từng thấy muội ấy lại gần, nhưng chỗ có trông hoa tuyết quỳnh bao giờ? Tư Đồ Thanh Thanh nói. Ta biết rồi, Triệu Hàm nói, sau đó nhìn về phía nha hoàn thân cận Cúc Hòa. Thái hậu tới, giọng nói của một công công vang lên. Thái hậu bước vào bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết đang đỡ bà đi vào, trước ánh mắt của bao người nhìn đến bà vẫn mặc kệ cho họ nhìn, để cho Tuyết Tuyết dìu bà đi về chỗ ngồi dành cho bà ngày hôm nay. Tuyết Tuyết, con ngồi cùng bản cung. Thái hậu ngồi xuống kéo theo Tư Đồ Thiên Tuyết bên cạnh ngồi xuống bên cạnh. Tư Đồ Thiên Tuyết thuận theo ngồi xuống bên cạnh Thái hậu trước ánh mắt của bao nhiêu người. Có người ghen tị hâm mộ nhất là những công chúa, quận chúa, tiểu thư. Trong đó các vị phu nhân quý phi cũng nhìn lâu hơn một chút, trong lòng không hẹn mà cùng một ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn đến cạnh đó, hai tay nắm thật chặt chiếc khăn tay đang cầm trong tay, nhăn nhúm trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, như trong lòng lại căm ghét tại sao người ngồi ở đó không phải nàng, vị trí đó đáng lẽ ra phải thuộc về nàng mà không phải của nàng ta. Triệu Hàm nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng ta là người ép buộc ta, lần này ta sẽ khiến ngươi phải mất mặt trước tất cả mọi người. Liễu Giai Nhàn ánh mắt sắt lạnh nhìn người đang ngồi trên, nàng không thích nàng ta, lần này gặp lại cũng vậy, nàng không thích ai xinh đẹp hơn nàng, chỉ dựa vào điều này thì nàng ta phải chết, không thể nghi ngờ, nàng không cho phép ai có thể uy hiếp đến địa vị của nàng dù chỉ một chút. Hoàng đế đến, hoàng hậu đến, thái tử điện hạ đến, minh vương đến, thành vương đến. Giọng nói của một công công truyền đến làm cho tất cả mọi người hồi thần lại, thoát ra khỏi suy nghĩ tính toán của mình. Từ xa hoàng đế, hoàng hậu, đi đến theo sau là thái tử điện hạ cùng các vị vương gia, sau cùng là quan văn, quan võ đi đến từ từ bước vào. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Hoàng đế lên tiếng. Con dâu tham kiến mẫu hậu. Hoàng hậu cũng lên tiếng. Theo sau thái tử cùng các vị vương gia tiến lên hành lễ. Cách chương.